Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, nhúc nhích quái vật. Bá Tương Đương, Lâm Tiểu Bạch rơi vào trên mặt đất, đem nham thạch cự nhân thu vào, chỉ sót lại Đoản Mao Hầu ở bên ngoài thủ hộ lấy. Chậm rãi hướng phía trước đi, lộc cộc tương đương, bong bóng âm thanh càng ngày càng vang. Lần đầu tiên bắt đầu nghe được giống như là ở trong nước thổi hơi thanh âm. Nhưng chậm rãi, loại thanh âm này tựa như là từ bùn nhão bên trong xuất hiện đồng dạng. Mang theo một loại sền sệt cảm giác. Ngay ở phía trước, Chu Cần nhỏ giọng nói. Mấy người chậm rãi tiếp cận cái chỗ kia. Thăm dò qua một cái bụi cỏ. Một mảnh đầm lầy xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Tại kia, Ngụy Lục chỉ vào. Lâm Tiểu Bạch thuận nhìn sang, lập tức con ngươi co rụt lại, kia là một khối cùng đầm lầy hoàn toàn khác biệt bùn nhão. Bùn nhão vậy mà tại nhúc nhích, như sinh mệnh, mặc dù cái này đầm lầy cũng không tính lớn, chỉ có ước chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ, nhưng là hơn phân nửa đều bị cái này có thể nhúc nhích bùn nhão bao trùm. Có thể nhìn thấy tại bùn nhão bên trong còn có một số dị thú bị nuốt hết vết tích. Kia là một đầu dị thú chân, mọc ra lông tóc, còn tại động, nhưng là tại bùn nhão một lần nhúc nhích bên trong, bị nuốt hết xuống dưới, không còn có nửa điểm vết tích. Lâm Tiểu Bạch không dám nói mình kiến thức rộng rãi, nhưng bây giờ thời đại đại đa số dị thú hắn đều là có chỗ biết được. Nhưng đây là cái gì quỷ đồ vật, có được sinh mệnh bùn nhão, nơi này dị thú đều bị thứ này nuốt. Lâm Tiểu Bạch nhỏ giọng hỏi. Rõ, Ngụy Lục âm thanh run rẩy, nó cũng sẽ không an tĩnh ở lại đây, nó là sẽ động, Lâm Tiểu Bạch suy tư một lát, tử mẫu con lười tại cái này dấu vết lưu lại ở đâu? Nơi đó, Chu Cần chỉ vào đầm lầy một bên khác biên giới một viên dương lam mộc. Lúc đầu tại viên kia dương lam mộc bên cạnh có một viên tử mẫu con lười lưu lại phân và nước tiểu. Chúng ta mạo hiểm lấy tới. Nghiên cứu xong phát hiện đích thật là tử mẫu con lười ngay tại cái này trong thời gian rất lâu. Dương Lam thụ, đích thật là tử mẫu con lười thích nghỉ lại cây cối. Lâm Tiểu Bạch lập tức lắc đầu. Nhưng nơi này không phải tử mẫu con lười thường xuyên sinh hoạt địa phương. Không phải, cây kia bên trên hốc cây là thế nào chuyện? Sở Húc ba người kinh ngạc, tử mẫu con lười sinh hoạt tập tính sẽ xây dựng tử mẫu xào huyệt. Mẫu xào huyệt mới là nó sinh hoạt địa phương. Tử xào huyệt nhiều lắm là xem như cái dự bị xào huyệt. Thậm chí có tử xào huyệt xây dựng về sau khả năng tử mẫu con lười cả đời cũng sẽ không lại đi. Mà cái này các ngươi có thể nhìn thấy xào huyệt đều là tử xào huyệt. Mẫu xào huyệt là tại thụ tâm đào móc. Các ngươi là không thấy được. Lâm Tiểu Bạch cười khẽ. Nguyên lai là dạng này a. Trách không được đợi như thế lâu đều không đợi được. Chu Cần hối hận đường. Đi. Lâm Tiểu Bạch đứng dậy. A, đây là muốn đi làm sao? Sở Húc ba người nghi hoặc. Đi Dương Lam thụ bên cạnh nhìn xem có hay không manh mối. Lâm Tiểu Bạch âm thanh nhỏ bé truyền đến. Sở Húc ba người tại phía sau do dự. Hai mặt nhìn nhau. Không biết nên không nên theo tới. Phải biết phía trước chính là bọn hắn sợ nhất vật kia. Đi. Đi theo hắn. Người này mười mấy tuổi liền có loại thực lực này. Tại dị thú lĩnh nguyên mặt sau hoành hành. Hiển nhiên địa vị bất phàm. Nói không chừng chúng ta đi theo hắn sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Sở Húc cắn răng một cái. Làm quyết định, Chu Cần cùng Ngụy Lục hai người cũng đi theo Sở Húc. Cùng một chỗ cẩn thận đi theo Lâm Tiểu Bạch phía sau. Đi vào Dương Lam thụ vị trí. Đầm lầy ngay tại bên cạnh. Cái kia sẽ động bùn nhão khoảng cách Lâm Tiểu Bạch vị trí tối đa cũng liền 20 mét. Cũng may nơi này cỏ dại rất nhiều. Có thể che chắn một chút thân hình. Lâm Tiểu Bạch cẩn thận tại Dương Lam thụ bên cạnh lục soát quan sát. Sở Húc ba người nơm nớp lo sợ trốn ở trong bụi cỏ. Thở mạnh cũng không dám một cái. Yên hoa lan hương vị. Lâm Tiểu Bạch trong không khí bắt được nhỏ xíu mùi thơm. Không phải hắn cái mũi linh. Mà là yên hoa lan một loại đặc thù hoa tươi. Thường nói nữ sinh trên người có mùi thơm cơ thể. Tạm thời không nói những lời này là thật hay giả. Tại bây giờ cái này thần kỳ thời đại, rất nhiều chuyện đều có thể thực hiện. Mùi thơm cơ thể chính là một loại, có chút kỳ dị đóa hoa mang theo nồng đậm hương thơm, kéo dài không tiêu tan. Nếu như trường kỳ dùng loại kia kỳ dị đóa hoa cánh hoa lộ nước ngâm tắm rửa, có thể đạt tới hương nhập nhân thể hiệu quả. Dùng tục ngữ tới nói, ướp dưa muối không sai biệt lắm. Nhưng những đóa hoa này tinh hoa nhập thể, không chỉ có thể mang đến mùi thơm cơ thể hiệu quả, còn có thể đối thân thể có rất nhiều có ích, tỉ như trì hoãn già yếu. Thậm chí phẩm chất đủ tốt đóa hoa, chính là ngự thú sư cũng sẽ thụ chỗ ích không nhỏ. Yên hoa lan chính là một cái trong số đó, mà lại thuộc về một loại thượng đẳng dị hoa. Trường kỳ sử dụng yên hoa lan ngâm mình tắm cũng không phải bình thường người có thể làm được. Làm một tướng chi nữ hiển nhiên là có thể. Nghiêm tướng quân nữ nhi tiến vào nơi này có một đoạn thời gian, nhưng nơi này mùi thơm có thể dừng lại lâu như thế, chỉ có một cái khả năng, nàng ở chỗ này chảy máu. Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên hãi nhiên, quay đầu nhìn trong đầm lầy nhúc nhích quái vật, nghiêm tướng quân nữ nhi bị nó ăn. Ầm, đầm lầy bên trong bỗng nhiên buồn bực chìm một vang, nhúc nhích bùn nhão đang nhanh chóng bốc lên, hình thành một cái cự đại hình nửa vòng tròn bao khỏa trạng đại thủ đưa ra ngoài. Không được, nó động, chúng ta phải chết. Sở Húc ba người lông tơ nổ lên, một cỗ khí tức tử vong bao phủ. Lâm Tiểu Bạch bỗng nhiên lùi lại, đại thủ từ trong đầm lầy thật dài đưa ra ngoài, chụp vào bên cạnh một mảnh bụi cỏ. Một đầu tấn tiệp mi lộc kêu thảm bị đẩy vào trong đầm lầy, lộc cộc bong bóng mọc lên. Chỉ là một lát, liền không có nửa điểm động tĩnh, đầm lầy khôi phục bình tĩnh. Nguyên lai không phải hướng chúng ta tới a. Ngụy Lục tê liệt trên mặt đất, kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Lâm Tiểu Bạch cũng là sau sống lưng phát lạnh. Đây là cái gì quái vật? Một đầu cấp 2 tấn tiệp mi lộc không có lực phản kháng chút nào liền bị bắt đi vào. Vừa rồi bàn tay lớn kia cho người cảm giác chính là, cho dù là một đầu cấp 3, cấp 4 dị thú ở chỗ này, một khi bị khóa bên trong cũng phải bị kéo vào đầm lầy bên trong. Dị thú lĩnh nguyên mặt sau không phải là không có cấp 3 phía trên lực lượng sao? Lâm Tiểu Bạch kinh hãi. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua chuyện quỷ dị nhất sinh vật. Tảng đá có được sinh mệnh đều gặp. Thế nhưng là loại này quái đồ vật, lần đầu nhìn thấy, nhưng đáng được ăn mừng chính là, vừa rồi Lâm Tiểu Bạch suy đoán hẳn không phải là thật. Bởi vì vừa rồi đại thủ này bắt lấy tấn tiệp mi lộc thời điểm chỉ là đem nó trói buộc chặt, kéo vào đầm lầy, mà không có đối con nai mặt ngoài thân thể tạo thành tổn thương, gây nên đổ máu. Nghiêm tướng quân nữ nhi rất có thể không phải là bởi vì cái quái vật này đưa đến đổ máu, không có bị nuốt tiến đầm lầy giết chết. Hy vọng như thế đi. Lâm Tiểu Bạch chỉ vào đầm lầy chỗ sâu, đối Sở Húc ba người hỏi. Ta muốn đi bên kia truy tìm tử mẫu con lười. Các ngươi muốn hay không đi theo? Chúng ta đi theo ngươi đi. Sở Húc cắn răng nói. Tốt, vậy chúng ta bây giờ mau chóng rời đi nơi này. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp quay người đi. Hắn cũng nghĩ mau rời khỏi nơi này. Có trong đầm lầy cái này quái gia hỏa, nếu như lần tiếp theo hướng bọn hắn xuất thủ, thật là sinh tử khó liệu. Sở Húc ba người theo sau. Bốn người cùng một chỗ hướng phía đầm lầy chỗ sâu tiến lên. Không lâu lắm, liền vượt qua đầm lầy vị trí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.